Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Quật Cường Thiếu Niên Ngưu Bức. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu Bức tản bộ đi ra có chút năm đầu, nhưng là còn tính thượng An Tĩnh giáo. Tới gần cổng trường sau, giáo ngoại thế giới nháy mắt liền trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt thuần một sắc tất cả đều là cao ngất đại lâu. Đại lâu nhất mặt trên một đoạn đã thâm nhập đám mây. Cơ bản liền không có 150 tầng dưới thấp bé kiến trúc. Rộng lớn đường cái thượng, chỉ có ít ỏi không nhiều lắm người đi đường. Nhưng là 100 mét trở lên không trung, vô số huyền phù ô tô tụ tập thành một cái dày đặc xe hà. Ở cao ốc building gian không ngừng xuyên qua, thậm chí ở Ngưu Bức đỉnh đầu. Hơn 10 mét đến 100 mét dưới này đoạn tầng trời thấp trung, đại lượng cùng hắn tuổi tác sấp xỉ thiếu niên, dưới chân dẫm phi hành ván trượt, ở kết bè kết đội hô to gọi nhỏ hạ, nháy mắt liền bay ra thật xa. Nhưng là nhất dẫn người chú ý, vẫn là một chiếc trực tiếp ngừng ở cổng trường khẩu. Cát Lợi công ty mới nhất khoản từ huyền phù xe. Xe này tài xế cực kỳ kiêu ngạo, tướng tá môn đổ rớt một nửa. Chính là cổng trường khẩu vài tên bảo an trực tiếp coi như không có thấy giống nhau. Huyền phù xe hậu tòa môn mở ra, một cái dáng người hòa bạo cao tam học tỷ, chính nâng lên chân hướng về bên trong xe ngồi vào đi. Xuyên thấu qua mở rộng ra cửa xe có thể nhìn đến, một cái dáng người cường tráng 30 mấy tuổi tráng hán, đang ngồi ở nơi đó rất có hứng thú đánh giá học tỷ nâng lên chân khi váy ngắn hạ mê người phong cảnh. Ngưu Bức bất động sắc thanh từ huyền phù xe bên đi qua, liền hướng trong xe mặt nhiều xem một cái, động tác cũng không dám, sợ khiến cho trong xe người hiểu lầm. Bởi vì hắn biết trong xe mặt đại hán là Song Tháp khu nổi danh thiểm điện võ quán quán chủ, ngoại hiệu Lôi Ra Lôi Bằng. Không nói hắn võ quán đông đảo giáo luyện cùng học đồ, chỉ là hắn bản nhân liền có cao cấp chiến sĩ thực lực. Đương nhiên, thiểm điện võ quán ỷ vào thực lực của chính mình hoành hành ngang ngược, ở thành phố Bảo Khánh phong bình thật không tốt. Mà Lôi Ra loại này đại nhân vật nếu là muốn tìm Ngưu Bức phiền toái, đối với Ngưu Bức tới nói, quả thực chính là tai nạn tính hậu quả. Vấn đề là Ngưu Bức có tâm né tránh, mà trong xe Lôi Bằng lại mở miệng gọi lại hắn. Hắc, tiểu tử, ngươi kêu Ngưu Bức đúng không? Ta chú ý ngươi thật lâu, ta thực xem trọng ngươi. Lại đây cùng ta thế nào? Chỉ cần ngươi theo ta, về sau nổi tiếng, uống cay, thậm chí biểu hiện tốt lời nói, ta đều có thể nghĩ cách đem ngươi đưa đến cực nói võ quán đi tiến tu một chút. Còn có, nghe nói ngươi lớn như vậy người vẫn là cái non, cô nàng này cho ngươi mang đi sảng mấy ngày. Tức khắc, Ngưu Bức cả người đều có chút không hảo lên, không đề cập tới mê người học tỷ, đối tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên dụ hoặc lực, chỉ là đi thành phố Bảo Khánh tốt nhất cực nói võ quán tiến tu điều kiện, đều là Ngưu Bức cho tới nay lớn nhất mộng tưởng. Chính là hắn nhớ rõ ra ra trước khi chết lôi kéo hắn, làm hắn phát hạ độc thề, tuyệt đối không thể gia nhập thiểm điện võ quán loại này tổ chức, tuyệt đối phải làm một cái đường đường chính chính nam nhân. Ngưu Bức rõ ràng nhớ rõ chính mình phát xong độc thề lúc sau, ra ra vui vẻ nhắm mắt cảnh tượng. Nghĩ đến đây, hắn cung kính đối với Lôi Bằng cúi đầu hành lễ, trong miệng nói: Lôi gia, cảm ơn ngài hảo ý, chỉ là ta đáp ứng quá chết đi thân nhân, phải làm một cái đường đường chính chính người, cho nên chỉ có thể đối ngài nói xin lỗi. Thằng nhãi danh cho ngươi mặt không biết xấu hổ có phải hay không? Lôi gia nói ra đi nói là dễ dàng như vậy cự tuyệt. Lái xe tài xế, đồng thời cũng là thiểm điện võ quán nổi danh tứ đại kim cương chi nhất Thiết Trùy Ca, lớn tiếng đối với Ngưu Bức răn dậy lên. Lôi Ra lại là không để bụng bãi xuống tay: không thể tưởng được tiểu tử ngươi vẫn là cái hiếu thuận hài tử. Tính khi ta chưa nói quá lời này, bất quá chờ ngươi ngày nào đó thay đổi chủ ý, nhớ rõ tới tìm. Nói xong lúc sau, Thiết Trùy Ca ở Lôi Ra ý bảo hạ khởi động huyền phù xe, từ mặt đất lên không dựng lên, thực mau liền biến mất tung tích. thẳng đến Khai Gia thật xa sau. Lái xe Thiết Trùy Ca mới tò mò hỏi đến. Lôi Gia, ngươi giống như thực coi trọng tiểu tử này. Hắn bất quá chỉ là một cái tiến hóa độ thực bình thường tiểu tử thôi. Cần thiết như vậy sao? Lôi Gia ở học tỷ hầu hạ hạ. Bậc lửa một cây thô to xì gà. Vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Kỳ thật đối chúng ta này nghề tới nói. Tiến hóa độ gì đó không phải như vậy quan trọng. Lại không phải muốn bồi dưỡng ra một cái chiến tướng cao thủ ra tới. Quan trọng là đối võ quán. Trung tâm, còn có dám đánh dám giết tàn nhẫn kính. Mà Ngưu Bức tiểu tử này trời sinh liền có này đó tính chất đặc biệt. Cho nên ta thực nhìn đến hắn. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng một chút nói. Tuyệt đối có thể trở thành võ quán chung một cái đắc lực can tướng. Nghe được Lôi Gia đánh giá như. Vậy lúc sau, Thiết Trùy Ca cùng học tỷ hai người trong lòng. Tức khắc dâng lên bất đồng tiểu tâm tư. Sao vẫn luôn chờ đến Lôi Gia huyền phù xe đi xa sau. Ngưu Bức mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nâng lên thủ đoạn. Hướng về trên người duy nhất trí năng trang bị. Chính phủ xứng phát. Yêu cầu cần thiết tùy thân mang theo trí năng đồng hồ nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện. Thời gian đã mau tiếp cận 6 giờ. Không xong. Lập tức liền phải đến đi làm thời gian. Ngưu Bức thè lưỡi. Vội vàng giải khai chân chạy lên. Ở huyền phù ô tô đã ra đời 60 vài năm sau hôm nay. Bình thường kiểu dáng giá cả. Kỳ thật đã là phi thường thân dân. Chỉ là đối với Ngưu Bức tới nói. Vẫn như cũ là cái cao không thể thành giá cả. Thậm chí, hắn liền tiện nghi càng nhiều phi hành ván trượt đều luyến tiếc mua. Nguyên bản dựa vào kiêm chức làm công. Ngưu Bức mỗi tháng còn có một chút ít ỏi thêm vào thu vào. Chỉ là bởi vì tu luyện khi thân thể sinh ra tiêu hao. Về điểm này thu vào toàn bộ bị đổi thành năng lượng cao thực phẩm. Bị điền tiến Ngưu Bức bụng. Hơn nữa giống như còn xa xa không đủ. Vì thế, trong túi vĩnh viễn so mặt còn muốn sạch sẽ Ngưu Bức. Hai chân loại nhân loại này sử dụng mấy ngàn năm nguyên thủy phương tiện giao thông. Vẫn luôn là hắn như một lựa chọn. Ở chạy vội trong quá trình. Ngưu Bức thói quen tính đem phía sau lưng hơi hơi cung khởi. Mỗi lần bước chân rơi xuống khi, đều là trước hết lấy bàn chân chấm đất, tiếp theo gót chân thậm chí còn không có hoàn toàn tiếp xúc đến mặt đất. Lại là dùng bàn chân phát lực, một bước liền nhảy ra thật xa, rất xa nhìn lại, tư thái duyên dáng giống như là một đầu chạy vội trung tiểu báo tử. 5 tuổi thời điểm, liền ở duy nhất thân gia gia dạy dỗ hạ. Khổ luyện tổ truyền bát cực quyền Ngưu Bức, đến bây giờ đã luyện có 11 cái năm đầu, liền tính là ở 13 tuổi thời điểm, lão nhân sinh bệnh cúp, Ngưu Bức hoàn toàn thành cô nhi lúc sau, đều chưa từng có đem công phu rơi xuống. Nhiều năm khổ luyện, làm Ngưu Bức có một bức không tồi khí lực, từ nhỏ đến lớn liền cảm mạo cũng chưa như thế nào đến quá. Thậm chí 14 tuổi cao trung nhập học thời điểm, cũng đã đạt tới trong truyền thuyết bát cực quyền minh kính cảnh giới. Tương đương với sơ cấp chiến sĩ học đồ thực lực. Nhưng nói tóm lại cũng gần như thế thôi. Tiến hóa độ chỉ có 18% hắn. Bất quá miễn cưỡng xem như người thường trình độ. Hơn nữa công pháp cùng bình thường tu luyện tài nguyên sai biệt. Làm hắn chỉnh thể thực lực tăng trưởng phi thường thong thả. Chẳng sợ trả giá lại nhiều mồ hôi. Cuối cùng kết quả cũng là bị các bạn học chậm rãi đuổi kịp. Hơn nữa, dần dần siêu việt. Trung cấp chiến sĩ học đồ đủ tư cách tiêu chuẩn là. Mỗi lần công kích lực đạo ở 400 kg trở lên. Bùng nổ tốc độ là 1 phút đồng hồ 1 km. Thần kinh phản ứng là 0. 5 cái hệ số. Tốc độ cùng thần kinh phản ứng ta là sớm đủ rồi. Nhưng là lực công kích luôn là kém như vậy một chút. Chạy vội chung Ngưu Bức, xuất thần nghĩ tâm sự, ngày thường tu luyện cường độ, đã đạt tới Ngưu Bức thân thể này cực hạn, nếu là ở tăng lớn huấn luyện nói, không có năng lượng cao đồ ăn bổ sung, ngược lại sẽ cho thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Có lẽ Gia Gia còn ở nói, hết thảy đều sẽ không như vậy gian nan đi, đương Ngưu Bức phát ra như vậy cảm khái thời điểm, hắn làm công địa phương. Tế Thế Đường Trung Y Quán tới rồi. Sao Tế Thế Đường Trung Y Quán? Nếu là quang xem tên nói, nhất định sẽ làm người sinh ra một loại. Đây là cái cao lớn thượng trung y quán ảo giác. Trên thực tế, nơi này bất quá là một cái mặt tiền cửa hàng vị trí phi thường thiên chánh. Chỉ có mấy gian không lớn gara lâm thời cải biến thành mặt tiền cửa hàng. Một cái dâu bạc lão nhân ngồi khám tiểu y quán mà thôi. Đẩy ra cũ xưa pha lê môn. Ngưu bức nhìn một chút trên tường điện tử chung. Còn hảo mới 5 giờ 58 phân. Cách 6 giờ chính thức đi làm thời gian. Còn kém 2 phút. Hôm nay trung y quán sinh ý cùng bình thường giống nhau. Trước sau như một lạnh lẽo. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Ở cái này năm đầu. Trừ bỏ những cái đó 100 hơn tuổi lão nhân lão thái thái. Ai còn sẽ đến loại này cơ hồ bị toàn bộ chủ lưu xã hội. Sở lên án trung y quán tới xem bệnh. Tiểu Ngưu thằng nhãi con người đã đến rồi. Lão quy củ đem y quán quét tước một chút. Sau đó nên làm gì. Đừng tới quấy rầy ta. Dâu bạc trần lão trung y đối với Ngưu bức nhàn nhạt chào hỏi. Sau đó tiếp tục ngồi ở hắn cái bàn sau. Lật xem trong tay phát hoàng lão y thư. Ngưu bức nhẹ nhàng ứng hạ. Sau đó tay chân lanh lẹ bắt đầu quét tước toàn bộ y quán. Như vậy công tác từ 3 năm trước đây bắt đầu. Đã sớm làm vô cùng thuần thục. Đối với vị này mặt ngoài thoạt nhìn lãnh đạm. Nhưng là tâm địa thực tốt trần lão trung y. Nhưng là Ngưu bức kỳ thật vẫn luôn phi thường cảm kích. Nếu không phải hắn thiện tâm. 3 năm trước đây ai sẽ thuê một cái chỉ có 13 tuổi hài tử tới làm công công. Bất quá là nửa giờ thời gian. Ngưu bức liền đem toàn bộ y quán quét tước đến phi thường sạch sẽ. Này cũng đại biểu cho hắn công tác cơ bản hoàn thành. Bất quá hắn cần thiết chờ đến 8 giờ nửa thời gian. Hiệp trợ trần lão trung y đóng cửa lúc sau mới có thể rời đi. Tìm một trương ghế. Ngưu bức dựa vào góc tường ngồi xuống. Cầm lần trước không thấy xong châm cứu y thư tiếp tục nhìn lên. Tiếp xúc lâu rồi. Ngưu bức cũng cảm thấy xã hội thượng lưu truyền trung y quá hạn. Vô dụng chờ đồn đãi. Căn bản là không đủ vì tin. Ít nhất mỗi lần buổi tối luyện công xong lúc sau. Chính hắn ở trên người dựa theo y thư thượng phương pháp. Châm cứu một phen sau. Mỏi mệt toàn thân trên dưới sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Vì thế 3 năm thời gian xuống dưới. Hắn ở chỗ này đã xem xong rồi so với hắn thân cao. Còn muốn cao hơn một cái đầu y thư. Một lão một tiểu hai người khô ngồi vào 8 giờ nửa chung. Trong đó cứ theo lẽ thường không có bất luận cái gì bệnh hoạn đã đến. Đang lúc Ngưu bức tính toán đứng dậy đóng cửa thời điểm. Trần lão trung y gọi lại hắn. Cửa kia túi chất kháng sinh đã qua kỳ. Đi thời điểm mang đi xử lý một chút. Còn có nghe nói buổi tối có mưa rào có sấm chớp. Nhớ rõ sớm một chút về nhà. Nói xong lúc sau, trần lão trung y thong thả ung dung đi ra đại môn. Lão đảo lắc lư hướng về chính mình ra đi đến. Ngưu bức đồng dạng là lưu loát đóng cửa cho kỹ. Nhắc tới cửa một túi chất kháng sinh. Hướng về trong nhà phương hướng đi đến. Hắn tính toán đem này đó chất kháng sinh. Ném ở hai cái quảng trường ngoại thùng rác. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì vạn nhất làm người phát hiện. Vẫn luôn được xưng chọn dùng tuyệt đối truyền thống trung y trị liệu tế thế đường. Ở trung dược trung tăng thêm đại lượng thuốc tây chất kháng sinh. Không thể nghi ngờ là kiện phi thường xấu hổ sự tình. Đối với trần lão trung y loại này hành vi, Ngưu bức kỳ thật phi thường lý giải. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ngoài thành nơi nơi đều là hung ác biến dị dã thú. Đã sớm làm hái thuốc loại này phía trước vô cùng nhẹ nhàng sự tình. Trở nên vô cùng hung hiểm. Trừ bỏ ở trong thành lớn nhỏ công viên. Thu thập một ít phi thường bình thường thảo dược ở ngoài. Đại lượng trung dược liệu. Đã sớm vô pháp dễ dàng đạt được. Ít nhất đối đi đường đều không nhanh nhẹn trần lão trung y tới nói. Là cái dạng này. Vì thế, vì cam đoan trị liệu hiệu quả. Ở trung dược trung ẩn nấp tăng thêm một ít thuốc tây thành phần. Trở thành không thể nề hà sự tình. Vừa mới từ y quán đi ra vài trăm thước xa. Lạnh lẽo hạt mưa liền bắt đầu nhỏ giọt ở Ngưu bức trên mặt. Đang lúc hắn tính toán thừa dịp vũ thế không lớn. Nhanh hơn tốc độ thời điểm. Một đạo thật lớn thiểm điện cắt qua bầu trời đêm.